Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Nhìn ta chiếc nhẫn. 1. Chỉ là nhìn dáng người, Ngải Khương liền đã thua trận, nhưng đợi nàng đem ánh mắt chuyển đến đạo thân ảnh kia trên mặt lúc, nàng phát hiện mình không phải thua trận, mà là bị cô gái này miểu sát. Kinh diễm không bao lâu, Ngải Khương nhìn chằm chằm nữ hài mặt, nhịn không được nhíu nhíu mày lại tâm. Cô gái này làm sao như vậy nhìn quen mắt, nàng tựa như là ở nơi nào gặp qua. Tại Ngải Khương suy nghĩ bên trong, nữ hài kia đi tới bên cạnh nàng. Ngải Khương con mắt không chịu được chậm rãi trừng lớn. Nàng nhớ lại, cô gái này chính là tại thời khắc mấu chốt cứu vớt Tần Thư Giản người kia, cũng là không hiểu thấu nhảy lên ra hỏng nàng chuyện tốt người kia. Là ngươi? Ngải Khương không thể tưởng tượng nổi thốt ra. Ngải Khương âm điệu có chút cao, đủ để có thể để cho nữ hài kia nghe được. Nhưng nữ hài kia nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, coi như nàng không tồn tại, mặt mỉm cười trực tiếp sát qua bên cạnh nàng, hướng về phía hội trường cửa vào mắt nhìn thẳng đi đến. Ngải Khương nhìn chằm chằm nữ hài bóng lưng, nhìn trong một giây lát, mới ý thức tới mình vừa mới bị cô gái này không nhìn. Mà người chung quanh, hiển nhiên là thấy được nàng bị xem nhẹ cái kia hình tượng, Ngải Khương trên mặt không chịu được có chút xấu hổ. Lập tức nàng lại nghĩ tới mình thật vất vả hấp dẫn lực chú ý, cứ như vậy bị nữ nhân này cướp đi, nàng đáy lòng lại có chút không cam lòng. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Vì cái gì tấp nập xuất hiện ở trước mặt nàng cho nàng một ngạt? Tựa như là cái kia bị nàng thật vất vả chơi chết Hạ Vãn An đồng dạng chướng mắt. Nghĩ tới chỗ này, Ngải Khương trên mặt biểu lộ trở nên có chút vặn vẹo. Bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được chung quanh có không ít người đang nhìn. Cho dù nàng đáy lòng nghẹn lửa muốn điên, nhưng nàng vẫn là cố gắng giơ lên khóe môi, cưỡng bức bách lấy trên mặt mình tách ra một vòng kiều diễm cười. Sau đó liền dẫm lên giày cao gót, cũng tiến hội trường. Ngải Khương đạp mạnh tiến hội trường, liền thấy cái kia cùng mình mặc giống nhau như đúc lễ phục nữ hài, bưng một chén cốc tai, chính cùng một cái tuổi qua 50 nam nhân chạm cốc nói chuyện phiếm. Nam nhân kia, Ngải Khương biết, nhưng không có tư cách nhận biết. Hắn gọi Lâm Chính Nghĩa, là một rừng tập đoàn tổng giám đốc. Hắn có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi Lâm Tần, là đại danh đỉnh đỉnh nhà khoa học. Nhị nhi tử lưu tại nhà mình công ty tập đoàn bên trong, gọi Lâm Trần, cũng không biết Lâm Chính Nghĩa cùng nữ hài kia hàn huyên thứ gì. Hai người cười rất vui vẻ, có người vừa lúc từ nữ hài sau lưng trải qua. Lâm Chính Nghĩa mười phần chi kỷ vươn tay, giúp nữ hài ngăn cản một chút phía sau lưng, tránh người đụng phải nàng. Nữ hài ngửa đầu, dường như đối Lâm Chính Nghĩa nói một tiếng tạ ơn. Sau đó Lâm Chính Nghĩa liền chỉ một cái phương hướng, sau đó nữ hài liền kéo Lâm Chính Nghĩa cánh tay, đi cùng một chút. Ngải Khương nghĩ cũng không dám nghĩ hiển hách nhân vật chào hỏi đi. Ngải Khương cực kỳ không muốn để cho tầm mắt của mình dừng lại tại cái kia trên người cô gái, nhưng nàng khống chế không nổi mình, thỉnh thoảng sẽ hướng nữ hài kia trên thân phiêu một chút. Hạ Vãn An vẫn luôn không có coi Ngải Khương là chuyện. Bất quá tại nàng cùng Lâm Chính Nghĩa đánh xong chào hỏi, đi toilet lúc, bắt được Ngải Khương vừa lúc nhìn về phía mình ánh mắt. Nàng xem như không có phát hiện dáng vẻ thong dong rời đi. Bất quá tại mặt đưa lưng về phía hướng Ngải Khương về sau, khóe môi của nàng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Nàng chính là cố ý muốn cùng Ngải Khương đụng áo, cũng là cố ý bóp lấy điểm theo sát lấy Ngải Khương đến hiện trường. Ngải Khương không phải liền là muốn chúng nhân chú mục sao? Kia nàng đưa cho nàng phần thứ nhất lễ gặp mặt, tự nhiên là đoạt nàng chúng nhân chú mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.